Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 692. Chương 692 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 37. Chương 692 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 37 Nam Nhiễm nghe xong mặt vô biểu tình chuyển mờ. Đầu thật đúng là không biết hắn ở tức giận cái gì. Có thể bị ta dẫm, là hắn vinh hạnh thực mau. Liền nghe được đạo diễn mở miệng tới. Các tổ chuẩn bị trận này diễn như cũ là Nam Nhiễm cùng Hạ Băng vai diễn phối hợp một giờ lúc sau. Đạo diễn hô một tiếng ca kêu xong. Liền sắc mặt nghiêm túc đứng dậy. Nhìn nơi sân chung hai người, Hạ Băng đứng ở chỗ đó. Có chút buồn bực dậm chân một cái, một bên nói thầm thật là phiền đã chết nói như vậy. Một bên cầm kịch bản ở đàng kia nhìn, này đã là lần thứ năm bởi vì Hạ Băng nói không xong lời kịch. Bị kêu tạp, Nam Nhiễm dựa vào một bên cây cột thượng. Biếng nhác liền vì như vậy một chút đồ vật, thế nhưng làm hơn một giờ, đóng phim cũng thật không kính, như vậy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên nghe được có người mở miệng, Hoắc thị tập đoàn tài chính đưa buổi chiều trà tới. Rồi, giọng nói rơi xuống. Liền có người vội vàng bưng một phần canh đưa tới đạo diễn trước mặt, đạo diễn bất đắc dĩ thở dài. Một hơi, lại ngồi trở lại đạo diễn ghế, đi theo. Hắn mở miệng nghỉ ngơi trong chốc lát lại chụp Nam Nhiễm ngồi vào bên cạnh. Chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này, đại điện cửa truyền đến sao động, đi theo liền nhìn đến Hoắc Xu tới. Một thân màu đen tây trang, dáng người đĩnh bạt, dáng người thon dài. Một trương đạm mạc lãnh ngạnh mặt, mũi cao thẳng, thiển môi đạm bạc, một đôi đen nhánh con ngươi đảo qua ở đây mọi người. Toàn thân mang theo một loại lạnh băng lại vô pháp bỏ qua khí thế, Hoắc Xu gần nhất. Đạo diễn rất xa nhìn đến, đầu tiên là cả kinh, đi theo liền đứng lên đi qua, Hoắc Tổng. Không nghĩ tới ngài tự mình chạy tới, Hoắc Xu nhàn nhạt mở miệng trương đạo diễn cửu ngưỡng đại. Danh cùng hắn đạm mạc biểu tình bất đồng, cùng người khác hàn huyên lên còn không tính đột ngột, rốt cuộc cũng là có thể ở chủ tịch vị trí. Thượng đãi lâu như vậy người, hàn huyên hai câu, hắn lực chú ý quét một vòng, liền rơi xuống ở trong góc nghỉ ngơi Nam Nhiễm trên người, trương đạo diễn nhưng không tin. Vị này điệu thấp chủ tịch tự mình chạy tới là lại đây chú ý bọn họ này bộ kịch xem hắn lực chú ý. Nhìn về phía kia chỗ góc, trương đạo diễn theo ánh mắt xem qua đi, đang xem đến Hạ Băng thời điểm, trong mắt hiện lên hiểu rõ, đi theo. Hắn mở miệng trước nhường đường cụ tổ chuẩn bị, chúng ta trước chụp được một cái màn ảnh, nói thời điểm. Hoắc Xu đã hướng tới góc vị trí đi đến, Hạ Băng từ trên chỗ ngồi một chút liền đứng lên. Trên người nàng còn ăn mặc diễn phục. Có chút không có phương tiện, nhìn đến Hoắc Xu hướng tới nàng đi tới. Trên mặt nàng cười phá lệ vui vẻ, Hoắc Xu, ngươi như thế nào nghĩ đến tới chỗ này? Nàng giọng nói rơi xuống, lại nghe đến Hoắc Xu nhàn nhạt một tiếng ân, đồng ý lúc sau. Cũng đã cùng hắn gặp thoáng qua tiếp tục hướng càng góc vị trí đi đến, Hạ Băng trên mặt tươi cười. Lập tức liền cứng lại rồi, nàng phảng phất đều có thể nhìn đến chung quanh mặt khác diễn viên cùng. Trợ lý trong ánh mắt mang theo trào phúng châm biếm nhìn nàng bộ dáng, Hoắc Xu đi đến nhất góc vị trí. Nhìn Nam Nhiễm ôm một chén chè uống, ánh mắt cũng chưa từ kia chè thượng rời đi một giây, hắn duỗi tay. Ấn ở tuyết trắng chén sứ thượng, Nam Nhiễm tầm mắt rơi xuống kia căn ngón tay thon dài thượng nàng. Nhìn đến Hoắc Xu tới, bất quá vừa mới xem hắn cùng đạo diễn hàn huyên, nhìn qua nghiêm trang bộ dáng, còn tưởng rằng là tới chỗ này có việc phải là mơ siêu hai người tầm mắt đối thượng, Hoắc Xu xem nàng. Đối với chính mình đã đến phản ứng bình đạm, giống như cũng không có thực vui vẻ bộ dáng, trước kia. Nam Nhiễm vừa thấy đến hắn, liền sẽ tự động dính lại đây. Tấu chương xong, hết chương.